mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, trên đường 10, Nhất Miêu Nhất Cẩu bị đánh một trận hai lần còn chưa có trở lại bình thường. Nhưng cũng minh bạch, này thịt cùng ngư, không phải chúng nó tưởng có thể ăn đến, vì thế chúng nó xem Thẩm Nhiên khi, không khỏi u oán lại bảo một tiếng, Thẩm Nhiên cười cười, lại nói, muốn ăn đến đồ ăn, có thể, nhưng là về sau cần phải phục tùng ta, nghe ta trong lời nói xong hắn loan hạ thắt lưng, đem thịt cùng ngư đệ hướng chúng nó, Miêu cùng cậu tuy rằng nghe không hiểu lắm hắn trong lời nói. Nhưng là chỉ số thông minh so với cái khác động vật đều tương đối cao chúng nó. Bị đánh thảm sau, hiện tại cảm giác được Thẩm Nhiên trên người uy áp rõ ràng không phía trước như vậy cường. Lại nhìn đến vẻ mặt của hắn cùng động tác, bao nhiêu vẫn là lĩnh ngộ đến một ít. Chúng nó đứng lên, thu hồi hung tàn chi giống, cúi đầu cái đầu dịu ngoan hướng tới Thẩm Nhiên đi qua. Ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng cọ vài cái. Lấy chỉ ra chính mình phục tùng, nhìn đến chúng nó khẳng đối chính mình cúi đầu, Thẩm Nhiên cũng tạm tha qua chúng nó, sảng khoái đem trong tay thịt cùng ngư phân cho chúng nó ăn. Nhưng lại nhiều cho tam phân, dù sao mấy thứ này trong không gian có bó lớn, lại là vật phàm giống, hắn không cần lo lắng hội nuôi không nổi, nhưng là kia hai miêu cùng cậu ăn no sau, thật tình bị Thẩm Nhiên thuyết phục, lại đối hắn cầu tốt. Thẩm Nhiên sờ sờ chúng nó đầu, nói, về sau các ngươi liền đi theo chúng ta tung hoành thiên hạ, Nhất Miêu Nhất Cẩu cúi đầu khẽ lên. Tiếng, cũng không biết nghe không có nghe biết, vốn đang cho rằng sẽ là một hồi liên tục thật lâu đại chiến. Không nghĩ tới ở Thẩm Nhiên màn này phúc hắc dụ dỗ đe dọa dưới. Bất quá vài phút liền giải quyết, nhưng lại được hai cái cường hãn người hầu. Trương Duyệt ở mặt trên xem xong toàn bộ quá trình sau. Không khỏi thất thanh nở nụ cười. Nàng đi xuống lầu, dưới lầu nhân cũng ở mặt dưới cửa sổ nhìn toàn bộ quá trình. Vô không bội phục Thẩm Nhiên xảo diệu tác pháp, đồng thời cũng có một ít lĩnh ngộ, ở gặp được nguy hiểm khi, không nhất định phải đi lên cùng địch nhân cứng rắn chiến. Nghĩ nhiều chút tỉnh khi dùng ít sức lại an toàn biện pháp đến chiến thắng đối phương. Mới là thông minh lựa chọn, nguy hiểm đã giải trừ, bọn họ đem đại cửa mở ra, Thẩm Nhiên mang theo Nhất Miêu Nhất Cẩu vào đến, nói, tốt lắm, chạy nhanh đi thôi, đừng một hồi lại có biến dị động vật thức tỉnh đã chạy tới. Chúng ta hôm nay sẽ không cần chạy đi, sợ cái gì? Chúng ta có nhiều như vậy dị năng giả ở, cho dù chúng nó đến. Bất quá là cho đưa chúng ta đồ ăn thôi, Lý Húc cười hì hì nói. Thẩm Nhiên hai mắt thản nhiên hướng hắn trên người thoáng nhìn. Nói, kia nếu không ngươi ở tại chỗ này. Lý Húc một chút, rất nhanh thay đổi một cái lấy lòng biểu cảm. Đừng nha, thủ trưởng, ta nhiệm vụ nhưng là muốn bảo vệ ngươi. Ngươi đến thế nào, ta liền đến thế nào, nói xong nói phong lại vừa truyền. Đã đại gia đều ăn no. Vậy lên xe chạy đi đi, bằng không hôm nay ở trước khi trời tối liền không thể ra thành, mọi người xem đến Lý Húc ở Thẩm Nhiên trước mặt một bộ chân chó dạng, đều bị đậu nở nụ cười, bất quá đối hắn mặt sau nói trong lời nói đều không có ý kiến. Liền lục tục ra phòng ở, lên xe, tiếp tục phát ra, chính là, bọn họ ai cũng không biết, bởi vì phía trước làm kia đốn thật đẹp vị lại phong phú cơm trưa. Bọn họ nhân mặc dù đi rồi, nhưng là tràn ngập tại kia gian trong phòng mùi thật lâu không thể tán đi. Có một nhóm người cùng một đoàn vừa thức tỉnh động vật nhóm. Hắn chúng nó nghe thấy được này cổ mê người thèm nhỏ dãi mùi tìm đến. Song song đánh lên, nhất thời phát sinh một hồi đại chiến. Những người đó khả không có giống Thẩm Nhiên như vậy, sẽ đem ra đồ ăn đến dụ hoặc chúng nó. Nhưng chúng nó mất đi phòng bị mới ra tay, mà là trắng người một nhà nhiều, cùng dị năng giả cường hãn, trực tiếp liền đi lên cùng chúng nó đối đánh lên. Chính là, này đó thoạt nhìn không phải rất lợi hại động vật nhóm. Lại khởi là thật dễ dàng như vậy đối phó. Này động vật trừ bỏ thành đàn biến dị gà cùng vịt. Còn có thất bát chỉ biến dị miêu cùng cầu. không CV by Low Validate không? Hết chương.